Công đức ấn, chương 470, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Viêm Hà là huyết hà lòng đất thông tuệ nhất thú. Nhưng ở cực kỳ tức giận cùng thất vọng phía dưới, nó hoàn toàn mất đi bình thường sức phán đoán. Trong đầu thật căng thẳng, dây cung phảng phất nháy mắt sụp ra. Lý trí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Hận không thể lập tức đem Tô Lâm An xé thành mảnh nhỏ. Nó không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp hướng Tô Lâm An phương hướng phát ra tiếng rít chói tai. Trên người bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, cương châm bình thường bắn về phía huyết cầu. Tuy rằng phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí, nhưng thân thể bản năng vẫn còn tồn tại. Dù là phát động công kích, Xích Viêm Hà cũng không có mở mắt nhìn qua cầu gãy. Đây là lâu dài tháng dài hình thành quen thuộc. Thói quen này có thể cứu mạng. Cương châm đốt đốt đốt bắn về phía cầu gãy. Rõ ràng là đâm vào huyết nhục bên trên, lại xô ra màu đỏ sậm hỏa hoa. Chỉ nghe soạt soạt soạt soạt thanh âm, là nó những cái kia bộ lông toàn bộ bẻ gãy tiếng vang. Cương châm công kích thất bại. Xích Viêm Hà không có nhụt chí, khóe miệng ngược lại lộ ra nụ cười. Ngay tại vừa rồi, trong thiên địa này còn tràn ngập số lớn thấy được trận pháp phù văn, làm cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, những cái kia trận pháp phù văn biến mất, không chỉ nhìn bằng mắt thường không gặp, liền nó thi triển ra công kích cũng không có bị ngăn trở. Nhất định là nàng tại toàn lực chữa trị kết giới, không rảnh bận tâm cái khác nguyên nhân. Nó nhất định phải thừa cơ cầm xuống nàng, để nàng bài trừ phong ấn. Xích Viêm Hà thân hình đột nhiên biến lớn, sau lưng nguyên bản chỉ có một đầu dựng đứng lên đuôi cáo. Đang lớn lên sau phần sau sinh ra 7 đầu đuôi dài. 8 đầu cái đuôi cao tốc xoay tròn, nhìn chính là kiếm tu hộ thể kiếm khí. Sau một khắc, Xích Viêm Hà trên thân quả thật chém ra bất phàm kiếm khí. Lại 8 đạo kiếm khí đồng thời vung ra, khí thế đặc biệt kinh người. Nó phần sau cương châm chỉ là xác định Tô Lâm An tại cầu gãy bên trên phương hướng. Căn bản không trông cậy vào có thể thương tổn được cầu gãy bên trên Tô Lâm An. Mà bây giờ kiếm khí này mới là nó chân chính sát chiêu. Giống, hồ ly phát ra một tiếng thú giống, thanh âm giống như đất bằng một tiếng sét nổ tung. Ầm ầm rung động, huyết hà phía dưới đại bộ phận thú đều chưa kịp phản ứng. Kia song đầu hổ nhìn lâu lít nha lít nhít tiến đoàn còn tại phạm choáng. Nghe được gầm thét càng cảm thấy đau đầu. Còn mắng một tiếng, chết hồ ly lại tại làm gì? Chỉ có toàn nghe một mặt khẩn trương mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng về huyết cầu phương hướng phun ra số lớn sương mù. Sương mù bao phủ xuống cầu gãy, giống như hải thị ảo thị, hư vô mờ mịt, toàn nghe thuốc có độc, có thể khiến người ta choáng váng. Càng linh điểu thấy thế, lập tức vỗ cánh bay lên cao cao, hát ra dễ nghe êm tai ca. Bọn chúng ba cái không có bất kỳ cái gì câu thông, lại phối hợp ăn ý, cùng nhau thi triển sát chiêu. Ngay tại kiếm khí tới gần nháy mắt, nằm tại cầu gãy bên trên Mục Cẩm Vân khoan thai đưa tay. Quanh người hắn địa phương khác vẫn là bộ xương, chỉ có hai tay đã mọc ra huyết nhục. Tay phải nâng lên sau xem như tùy ý vung lên, lấy tay làm kiếm, tại huy động lúc đều dẫn xuất âm thanh phá không, tựa như tiện tay vạch một cái liền cắt đứt hư không. Kiếm khí của hắn không còn là trước kia một mảnh băng xương, còn kèm theo một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ngọn lửa. Băng cùng hỏa giao hòa về sau, ngược lại làm cho kiếm khí trở nên không còn nữa ngày trước lăng lệ. Bị một tầng hơi nước cho vững vàng bao phủ, cho người ta một loại như sương như khói mờ mịt cảm giác. Sương mù đầy trời, lấn át toan nghe phun ra khói độc. Giữa cả thiên địa, một mảnh trắng xóa. Cáo lông đỏ khí thế kinh người 8 đạo kiếm khí bị thôn phệ. đâm vào cái kia trắng xóa bên trong sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Liền một chút bọt nước đều không tóe lên tới. Về phần càng linh điều, nó cái kia mê hoặc tiếng ca chỉ là phụ trợ tác dụng. Giờ phút này cáo lông đỏ cùng toan nghê công kích cũng không có hiệu quả. Nó một chút kia tiếng ca liền cũng không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Ngược lại bởi vì thanh âm nguyên nhân, trở thành cái thứ nhất bị công kích mục tiêu. Mục Cẩm Vân kiếm khí không chần chờ chút nào, trực tiếp chém về phía càng linh điều. Nó thực lực yếu nhất, căn bản vô lực phản kháng. Chỉ thấy màu xanh chim nhỏ tại không trung bay nhảy cánh động tác nháy mắt đình trệ. Sau một khắc liền thẳng tắp rơi xuống. Đợi đến rơi vào trong sông lúc, thân thể của nó mới một phân thành hai. Một nửa là hỏa, một nửa là băng, một nửa bị thiêu thành cho tàn. Một nửa khác thì đông kết thành băng. Dừng ở Tô Lâm An đầu vai tiểu hỏa điểu bỗng nhiên cứng đờ. Mộc Lăng Lăng nhìn xem càng linh điểu rơi xuống địa phương. Thật lâu không lấy lại tinh thần. Một cái hồ ly, cũng dám ở trước mặt ta sử kiếm. Mục Cẩm Vân thần thức truyền âm, cười nhạo một tiếng nói. Xích Viêm Hà trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kiếm đạo của nó tu vi bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa. Dù chưa thấy qua cái khác kiếm tu, nhưng cũng biết, vừa mới một kiếm này uy lực vô tận. Đủ để chứng minh, kiếm của đối phương thuật mạnh. Không nghĩ tới, cái kia Tô Lâm An còn có người trợ giúp. Như thế nào ngay từ đầu hoàn toàn không chú ý tới. Hắn thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Thần thức không cách nào nhìn trộm. Nhưng theo vừa mới một kiếm kia phán đoán. Xích Viêm Hà thầm nghĩ không ổn. Nó nhãn châu xoay động. Hét lớn một tiếng. Các ngươi không cứu chúng ta thì cũng thôi đi. Còn muốn ngăn cản chúng ta chạy trốn. Chúng ta khổ đợi nhiều năm như vậy. Liền vì có khả năng rời đi nơi này. Vì có khả năng trông thấy ngoại giới thiên không. Vì sao ngươi muốn tu bổ phong ấn. Đem chúng ta lần nữa vây nhốt ở đây. Hẳn là ngươi muốn đem chúng ta nuôi nhốt đứng lên. Hồng hồ trong mắt đỏ hoe. Từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Nó kêu thảm nói, chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta là thú loại, liền có thể tùy ý đồ sát, liều mạng với bọn hắn. Trước tiên hưởng ứng vẫn như cũ là song đầu hồ. Kim Hoàng Hồ nhức đầu quát một tiếng về sau. Trong miệng thốt ra vàng sáng chi khí. Cái kia hoàng khí những nơi đi qua. Bùn cát mạn thiên phi vũ. Liền huyết hà trên không. Đều xuất hiện một tầng thật mỏng bùn đất. Kim Hoàng Hổ đầu am hiểu thổ hệ pháp thuật, công kích cùng phòng thủ gồm nhiều mặt, làm sao nó thật sự vụng về, bị hồ ly khẽ vỗ động liền giận không chỗ phát tiết. Phát ra công kích thời điểm ánh mắt còn nhìn về phía cầu gãy. Kết quả bão cát còn không có quét đến cầu gãy đâu. Nó bản thân liền rũ cục lấy đầu một bộ hơi thở mong manh bộ dáng. Nếu không phải còn có Tiết Bạch Hồ đầu giữ vững thần trí, chỉ sợ nó sớm đã bị quy thiên ảnh hưởng, tại chỗ tử vong. Nhưng giờ phút này bởi vì Tiết Bạch Hồ đầu nguyên nhân may mắn còn sống. Song đầu hồ vẫn như cũ là yếu đuối vô cùng, ghé vào huyết hà chỗ phát ra trận trận gào thét, mà Kim Hoàng Hồ đầu ánh mắt luôn luôn chưa từng nhắm lại. Cặp mắt kia chính ngắm nhìn cầu gãy phương hướng. Tiểu hỏa điểu luôn cảm thấy cặp kia đôi mắt vô thần chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn xem nó. Thấy được nó tâm tiêm nhi đều đang run. Càng linh điểu chết rồi. Có thể nó tiếng ca. Tựa như còn tại bên tai quanh quần. Nó nói về sau đi ra muốn chiếu cố càng linh điểu. Có thể càng linh điểu không đợi được ra ngoài. Liền chết tại nơi này. Tiểu hỏa điểu tâm. Càng ngày càng loạn, đàn thú gầm thét, hướng về cầu gãy tới gần. Tiếng gào thét chấn động đến huyết cầu khẽ run. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân cũng không thể động. Vì vậy đàn thú mặc dù không cách nào thông qua ánh mắt cùng thần thức trông thấy vị trí của bọn hắn, lại có thể thông qua công kích phán đoán phương hướng của bọn hắn. Đồng thời tại xác định phương hướng sau thi triển từng người thần thông. Phô thiên cái địa công kích rơi xuống, để Mục Cẩm Vân không thể không phân ra tinh lực tới đối phó bọn chúng. Phòng ấn chữa trị ta tự có nguyên nhân. Các ngươi đã đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thể đợi thêm một đoạn thời gian trước chữa trị, miễn cho bí cảnh sụp đổ. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tìm ra bí cảnh quy tắc lỗ thủng. Tại không hư hao bí cảnh kết giới tình huống dưới đem hắn mở ra không được sao? Tô Lâm An biết lấy hồ ly cầm đầu đàn thú căn bản không có lòng tốt. Nàng ra giải thích chỉ là muốn đem đàn thú ổn định cho mình tranh thủ một chút thời gian. Đám này hung thú thực lực quá mạnh. Mục Cẩm Vân vốn là tại khẩn yếu quan đầu. Dù là kiếm thuật siêu quần, giờ phút này cũng mệt mỏi ứng phó. Hắn dù chưa từng mở miệng, nhưng Tô Lâm An biết, hắn đã cố hết sức. Đáng tiếc tiếng nói vừa ra, đàn thú công kích chẳng những không ngừng, ngược lại càng thêm hung mãnh. Lâu dài chờ mong cùng cực lớn chênh lệch để bọn chúng tuyệt đại bộ phận đã mất đi lý trí. Căn bản không dừng được. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xé nát nó. Lão hổ không phát uy. Coi ta là con mèo bệnh. Nàng cũng không phải là không cách nào xuất thủ ngăn cản đám kia hung thú. Mà là hiện tại ngay tại chữa trị khẩn yếu quan đầu. Cũng không rõ ràng loại kia huyền diệu trạng thái đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Vì vậy không muốn phân tâm mà thôi. Bắt giặc trước bắt vua. Nghĩ đến đây. Tô Lâm An ngang nhiên xuất thủ. Nàng ánh mắt rơi xuống hồ ly trên thân. Trước mắt cái kia huyền diệu trạng thái còn chưa hoàn toàn biến mất. Nàng vẫn như cũ có thể tại hồ ly trong thân thể nhòm ngó một ít đỏ sậm mạch lạc. Phá hủy một cái trận pháp. Chỉ cần phá hư trận nhãn là đủ. Hồ ly trận nhãn ngay tại nó trong đó một đầu cái đuôi xương vị trí. Tô Lâm An không chút do dự. Bàn tay hướng xuống nhấn một cái. Huyết hà bên trên nhấc lên cực lớn bọt nước. Trong đó mấy đạo máu ngưng tụ huyết tiễn trực tiếp bắn về phía đuôi cáo. Xích viêm hà toàn thân phát lạnh. Tốc độ nó cực nhanh. Muốn né tránh lại phát hiện bốn phía giữa thiên địa lần nữa tràn đầy vô hình lưỡi đao. Nó bị vây ở thiên địa càn khôn trong trận căn bản là không có cách di động một bước. Hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Một luồng dùng mình theo đuôi xương cụt truyền khắp toàn thân. Làm cho thân thể của nó mất khống chế giống như run lẩy bẩy. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hồ ly cái kia mấu chốt nhất cái đuôi vậy mà tại huyết tiễn bắn chúng lúc trước tự mình bẻ gãy. Mà nó tránh đi một kích chí mạng hậu thân thể trực tiếp bịch một tiếng nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Nó cũng chưa chết, mà là đem thân thể ẩn nấp tại huyết vụ bên trong. Có thể lừa qua những người khác, lại không cách nào che giấu hiện tại Tô Lâm An. Vậy mà có thể chuyển di mệnh môn. Bất quá rời đi cũng vô dụng. Nàng như cũ có khả năng nhìn thấy mới trận nhãn vị trí. Ngay tại Tô Lâm An dự định xuất thủ lần nữa lúc. Nàng đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận mê muội. Chính là một trận này choáng váng, để nàng trực tiếp theo cái kia huyền diệu trạng thái bên trong đi ra ngoài. Không có huyền diệu trạng thái trợ giúp, dấu ở giữa thiên địa đường cong bỗng nhiên biến mất, thực lực của nàng lập tức bị suy yếu, giống như bị đánh về nguyên hình, vô địch trạng thái không còn tồn tại, tự thân còn đặc biệt suy yếu, chỉ vì nói trước nhìn trộm trời đất ảo diệu. Để huyết khí cùng thần thức đều tiêu hao không ít. Tiểu hỏa điều, trong thức hải, tiểu hỏa điều run lẩy bẩy. Nó run giọng nói, chủ nhân, đây không phải độc, này trong thức hải sương mù không phải độc. Nó chỉ là có thể khiến người ta đi ngủ mà thôi. Là càng linh điều đưa cho nó đồ chơi nhỏ. Vật như vậy, trên người nó còn có thật nhiều, những cái kia thú đều là bằng hữu của nó. Dạy nó nói chuyện, tiễn nó lễ vật, để nó khoảng thời gian này trôi qua vui vẻ lại tự tại. Nó thích nhất càng linh điểu bị đánh thành hai nửa. Đối với nó đặc biệt tốt dạy nó tu hành đỏ đại vương bị tạc thành huyết vụ. Nó không nghĩ lại nhìn thấy bọn chúng một cái tiếp một cái chết mất. Bọn chúng chỉ là muốn rời đi nơi này mà thôi à, bà ngoại. Không, chủ nhân, tại sao phải dạng này? Bọn chúng không phải đồng loại. Nàng là người, nó là thú. Vì lẽ đó, thiên hỏa không phải nương. Nàng càng không phải là bà ngoại. Tiểu hỏa điểu thét to. Chấm, không muốn giết bọn nó. Ha ha, Tô Lâm An La bạc thân thể bách độc bất xâm. Nhưng mà lần này, nàng tính sai. Nàng cùng tiểu hỏa điểu ký kết chính là bình đẳng khế ước. Cũng không biết tiểu hỏa điểu nội tâm nhất cử nhất động. Hết lần này tới lần khác này thuốc không phải độc. Không có cảm nhận được uy hiếp. Tự nhiên không cách nào làm cho một bên chữa trị kết giới vừa hướng giao bầy thú Tô Lâm An phân thần. Nó không phải độc, lại có thể muốn mạng của ta. Chấm, Tô Lâm An thân thể lay nhẹ. Suýt nữa ngã quỵ, trước mắt hình tượng dần dần mơ hồ. Cường đại buồn ngủ càn quét nàng toàn bộ trong óc. Cho dù là cắn nát lưỡi tiêm nhi cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì, sương khói kia, trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải của nàng. Khó lòng phòng bị cách trương.